Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net 20 tuổi, khuôn mặt lớn chừng bàn tay cũng không xấu xí. Chỉ là bộ quần áo rộng thùng thình, đầu tóc rối bù, kiểu tóc cũng không được, làm cho người khác thấy có chút không đành lòng. Nhất là cô gái không hề tự tin. Bộ dạng sợ hãi càng khiến cho khuôn mặt cô ảm đạm, không có chút ánh sáng, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng lần thứ hai. Cô gái thấy mặt của Sở Mạn Hà tràn ngập quan tâm, cảm xúc cả ngày nhất thời vỡ tan. Cô không nhịn được khóc, giọng nói khàn khàn nghe qua có vẻ đã khóc một lần. Đừng khóc, em có gì khó khăn có thể nói cho chị biết, nếu như làm được, chị sẽ đồng ý giúp đỡ. Em muốn thay đổi, trở nên đẹp hơn ạ. Cô gái giống như không có sự tự tin vào chính bản thân mình. Sở Mạn Hà rất rõ ràng, cô không giúp được bất kỳ ai. Chỉ là cô gái trước mắt với ánh mắt tuyệt vọng lại khiến cho cô không khỏi đau lòng. Em tên gì? Trình Phàm Phàm ạ. Cô gái lau nước mắt trả lời. Em ở đâu vậy? Có cần chị đưa về không? Không cần đâu ạ. Trình Phàm Phàm dùng sức để lắc đầu, cầm túi lớn bên cạnh lên đứng dậy. Em phải đi. Đợi đã nào. Sở Mạn Hà chú ý hành lý trong tay cô, vội vàng kéo tay cô. Em phải đi đâu? Em vừa nghĩ đến tình cảnh thảm hại của mình, Trình Phàm Phàm không nhìn được lại tiếp tục khóc. Trên người cô một xu cũng không có, chính cô cũng không biết mình phải đi đâu. Xảy ra chuyện gì? Em có thể nói cho chị biết không? Sở Mạn Hà kiên nhẫn hỏi. Có lẽ ánh mắt dịu dàng của cô hòa tan Trình Phàm Phàm, cô gái cuối cùng cũng mở miệng nói. Em dùng một khoản tiền đến Bắc Kinh để phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng xuống xe bị lừa, tiền bị cướp, đến tiền về nhà cũng không có. 20 vạn, cô khổ cực làm việc 2 năm để dành, chỉ mấy phút ngắn ngủi như vậy liền biến mất. Đừng khóc. Sở Mạn Hà vội vàng vỗ vỗ cô gái, lấy khăn lau nước mắt trên mặt cô. Trên người mặc bộ quần áo hình nhân vật hoạt hình, tóc thắt từng hai bím, xem ra cũng rất dễ thương. Như vậy đi, sắc trời bây giờ cũng đã muộn. Trước hết em đến nhà chị ở qua đêm, ngày mai chị dẫn em đi xe lửa, thế nào? Trình Phàm Phàm giật mình, nhìn người phụ nữ trước mặt, hoài nghi có phải mình gặp thiên sứ rồi không? Người phụ nữ trước mặt thật xinh đẹp, làn da trắng nõn không tì vết, đôi mắt to xinh đẹp, còn có một nụ cười dịu dàng. Càng nhìn cô, càng cảm thấy cô thật xinh đẹp, nhưng cũng cảm thấy càng tự ti. Không cần đâu ạ, em cảm thấy tự mình tìm cách thì tốt hơn. Cô gái xoay người muốn trốn, lại bị một đôi tay ấm áp kiên định kéo lại. Đừng khách khí với chị, nhà chị cách đây không xa, đi qua mấy trạm là có thể đến. Còn chưa kịp suy nghĩ, Trình Phàm Phàm đã bị kéo đi về phía trạm tàu điện ngầm. Đưa Trình Phàm Phàm về nhà, Sở Mạn Hà nấu mì hoành thánh đơn giản làm bữa tối. Trình Phàm Phàm lập tức cầm đũa lên ăn. Đã mấy ngày cô không ăn cơm rồi. Nhìn dáng vẻ như hổ đói của cô gái, Sở Mạn Hà rất đau lòng. Em bao nhiêu tuổi rồi? 20 ạ. Ba mẹ em biết em đến Đài Bắc không? Trình Phàm Phàm sửng sốt một chút, sau đó dùng sức lắc đầu, tiếp tục nhét mì vào miệng. Không sao, lát nữa gọi điện về nhà báo bình an, nói với ba mẹ ngày mai em sẽ về. Không, em không muốn trở về đâu ạ. Em muốn ở lại đây cho đến khi em trở nên xinh đẹp mới thôi. Đây là lời thề cô nói lúc ở trong Nam. Không thay đổi mình thì tuyệt đối không trở về. Nhìn ánh mắt của cô, Sở Mạn Hà biết cô thật sự nghiêm túc. Phàm Phàm, thật ra thứ quan trọng nhất của người phụ nữ không phải là sắc đẹp đâu. Sở Mạn Hà lặng lặng nhìn cô. Vậy là cái gì ạ? Trái tim đầy tình yêu thương. Mới không phải, không có vẻ ngoài xinh đẹp, người ta không căn bản không thèm liếc em một cái. Người giống như chúng em, tấm lòng coi như lương thiện cỡ nào, vẫn sẽ bị ghét bỏ. Sở Mạn Hà nhìn Trình Phàm Phàm cô đơn bất lực, cực kỳ giống với mình trước kia. Cô đột nhiên kích động, nắm chặt tay cô. Không sao, em có thể ở lại đây. Ngày mai chị với em đi tìm việc. Đây là giấc mộng của cô, Sở Mạn Hà giúp cô hoàn thành. Có thật không ạ? Nhưng có phải làm phiền chị không? Không đâu, chị ở một mình. Có em thì chị có thêm một người bạn. Cảm ơn chị ạ. Nhìn Trình Phàm Phàm cảm động rơi nước mắt, Sở Mạn Hà cũng nhịn không được, hốc mắt cũng trở nên ấm nóng. Cái gì? Cậu muốn hợp tác với mình? Vừa nghe tin tức Lương Tuấn mang đến, Quý Kính Hòa kinh ngạc, cằm thiếu chút nữa rơi xuống. Mình nghe không lầm chứ? Cậu làm việc trong ngành điện tử, còn ngại kiếm không đủ, đem chủ ý tới đánh truyền thông rồi, có quá nhiều không? Cậu ta bất bình nói lớn. Cũng không phải nghĩ ra chủ ý, anh ấy muốn hình tượng công ty trở nên phổ biến, cho nên tính toán muốn chụp hình quảng cáo. Mình cũng cần mượn tài năng của cậu, thay mình tạo ra một người phụ nữ đặc biệt. Lương Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu. Không biết, cho mình thời gian, mình phải xem lịch làm việc của mình. Quý Kính Hòa cau mày đi đến bên cạnh cửa sổ. Tiểu Quý, lần này dù thế nào đi nữa cũng phải nhờ cậu giúp việc này. Tìm khắp Đài Loan, trừ cậu ra, mình không tìm thấy thợ trang điểm thứ hai có thể làm hài lòng cái con người kén chọn đó. Coi như cậu biết phân biệt tốt xấu. Quý Kính Hòa cũng không khách khí cười ha ha. Được rồi, xem như vì mặt mũi của bạn cũ, mình sẽ sắp xếp thời gian để đến đó. Thật tốt quá, vậy trước tiên quyết định như vậy đi. Lương Tuấn cười, vỗ bả vai cậu. Vào một ngày trước khi quảng cáo chính thức bắt đầu, sáng sớm Lương Tuấn đã đưa Sở Mạn Hà đến chỗ của Quý Kính Hòa. Đầu tiên là phải trang điểm. Quá đẹp, quá đẹp. Từ lần đầu nhìn thấy Sở Mạn Hà, cả buổi sáng Quý Kính Hòa vẫn nói đi nói lại những lời này. Mình đã nhìn qua rất nhiều phụ nữ, nhưng chưa bao giờ gặp ai như Sở tiểu thư. Xinh đẹp như vậy, làn da này nhất định khiến cho phụ nữ khắp nơi ghen tị đến chết đấy. Quý Kính Hòa tự nhiên than thở, không phát hiện gương mặt Lương Tuấn ở bên cạnh đã từ từ biến thành đen. Thần là thợ trang điểm, thích nhìn nhất chính là những mỹ nhân xinh đẹp như vậy. Không chỉ là vui tai vui mắt, trang điểm cũng không cần quá kỳ công, thoải mái lại vui vẻ. Nhưng vẻ mặt anh thích thú, giọng nói than thở khoa trương không dứt, làm cho Lương Tuấn ở bên cạnh nhìn lại, có cảm giác không phải như vậy. Nhất là Sở Mạn Hà chết tiệt kia, từ sáng sớm khi anh đến đón cô, dọc theo đường đi, gương mặt không thay đổi, mà vừa thấy Quý Kính Hòa, nụ cười trên mặt lại rực rỡ giống như đóa hoa mùa xuân liêm tiết nở rộ. Đã gặp qua mấy nhà tạo hình, Quý Kính Hòa vẫn luôn nhẫn nại. Quan hệ với Sở Mạn Hà tất nhiên càng thêm thân mật thân thiện, khiến cho Lương Tuấn cảm thấy một bụng khó chịu. Càng kỳ quái hơn là, trong công việc, Quý Kính Hòa trước nay luôn nổi danh là con người xấu tính, lại càng ngày cười đùa, giống như không sợ mắt bị rút gân. Điều này khiến cho Lương Tuấn ghen tị không ngừng. Ghen tị? Lương Tuấn đột nhiên ngẩn ra. Tại sao anh lại ghen tị? Anh hận chết cô. Anh chỉ muốn dùng hợp đồng công việc trói chặt cô, khế ước nghiêm khắc không cho cô chút tôn nghiêm, chi phối cuộc sống của cô, đòi lại tôn nghiêm anh bị dẫm đạp. Nhìn cô vui vẻ với Quý Kính Hòa, giống như không coi ai ra gì, người bạn tốt nhất của anh vừa nói vừa cười. Nhưng anh lại tức giận, giống như một đứa trẻ bị cướp đi món đồ chơi yêu thích, chỉ muốn đem cô ôm vào trong ngực. Anh phiền não quay đầu ra, dùng sức vò mái tóc đen, giống như muốn xóa đi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình lúc này. Trải qua mấy ngày nay, sự trầm mặc của cô nhẫn nhục chịu đựng. Ánh mắt của cô tinh khiết, giống như vô tội, chỉ là giả dối, chỉ là thủ đoạn tranh sủ sự đồng tình của cô mà thôi. Tiểu Hà, bình thường em thích chơi gì? Một lần nữa, chỉ thấy đề tài nói chuyện của hai người đã chuyển tới sở thích lẫn nhau. Bộ dạng hợp ý, giật giống như hận không sớm được gặp nhau. Em thích nghe nhạc. Vừa lúc nhà anh có rất nhiều CD, có cơ hội có thể đến nhà anh nghe. Không biết trong lòng bạn tốt bên cạnh đã nổi lên một trận cuồng phong. Quý Kính Hòa còn nóng lòng muốn mời Sở Mạn Hà đến nhà chơi. Một đôi tay còn không biết sống chết sờ tới sờ lui trên gương mặt của Sở Mạn Hà. Nhìn bộ dạng chuyên chú trang điểm cho Sở Mạn Hà của Quý Kính Hòa, tâm tình anh không khỏi nóng nảy, bất giác bắt đầu đi tới đi lui. Xem ra công việc đã hoàn thành được hơn một nửa. Mái tóc dài xinh đẹp của cô được uốn cong, đuôi tóc mềm mại, giống như có sức sống. Thuần trang điểm xuất thần, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của cô thêm trong sáng mà thanh tú. Làn da trắng nõn không tì vết, càng thêm óng ánh trong suốt. Hiện tại chỉ có môi cô chưa được chăm sóc, đôi môi trơn bóng đầy đặn ở dưới ánh đèn trở nên ngon miệng, khiến cho người khác nhịn không được mà muốn cắn một ngụm. Lương Tuấn gần như mất hồn nhìn chăm chăm vào đôi môi đỏ mọng xinh đẹp đó, nhớ tới hương vị vui vẻ mềm mại. Cố gắng đè nén suy nghĩ bị Quý Kính Hòa làm cho kích động, Lương Tuấn lại liền lấy ngón tay anh ta thuận theo gương mặt của cô một đường đi xuống, rồi sau đó ngón tay từ cằm dưới lại trượt xuống cổ. Đủ rồi, anh bất ngờ gầm lên, khiến cho Quý Kính Hòa và Sở Mạn Hà đồng thời bị dọa giật mình. Đi theo anh. Anh kéo tay Sở Mạn Hà đi thẳng ra ngoài cửa. Này Lương Tuấn, cậu muốn đi đâu? Quý Kính Hòa ở phía sau vội vàng nói lớn. Thỏa thuận hợp tác bị hủy bỏ. Đây là ý gì? Tên tiểu tử này chê kỹ thuật của anh quá kém. Mình muốn đổi nữ chính. Anh oán hận quăng lại một câu, nhìn bóng lưng kiên định, đầu cũng không thèm quay lại. Quý Kính Hòa ngây ngẩn cả người. Hồi lâu rốt cuộc anh mới lộ ra một nụ cười. Quả nhiên tên tiểu tử Lương Tuấn này rơi vào lưới tình rồi. Anh chỉ tò mò muốn thử tên tiểu tử này một chút, không ngờ người này không chịu được một chút kích thích, nóng nảy giống như con gấu bị quấy dày lúc ngủ đông. Xem ra bọn họ là hai hòn, hai ngoan cố lại thiếu một hòn. Chỉ là anh không chơi quá mức chứ. Tên Lương Tuấn này tức giận không ít, hy vọng không liên lụy đến cô gái nhỏ xinh đẹp đó. Nói thần thưởng thức cô gái đó rất thỏa mãn con mắt, nhưng thật khó phục vụ. Nhưng người đó liên tiếp muốn nhảy vào hố lửa tình yêu, không có chuyện muốn tự mình tìm tới phiền toái sao? Chuyện tình yêu, loại chuyện huyên hảo tâm tư này, loại chuyện hao tổn tâm tư này, anh còn không muốn đụng tới. Không bằng làm nhà tạo hình như anh, khiến cho phụ nữ trở nên xinh đẹp tương đối đơn giản. Chỉ là nhìn bộ dạng của hai người đều không chịu thẳng thắn, đều là những kẻ ngoan cố, sợ rằng phải còn dây dưa rất nhiều đâu đó. Vì sao em lại bị thay thế? Ngồi trên xe của Lương Tuấn, Sở Mạn Hà đau lòng lại tổn thương nhịn không được hỏi. Rõ ràng đã quyết định cho cô đảm nhận hình ảnh quảng cáo này. Cô tự nhận mình làm việc rất nghiêm túc, biểu hiện cũng trên tiêu chuẩn. Tại sao trước khi bắt đầu lại đổi người rồi? Anh đột nhiên không muốn em đảm nhận nhân vật này thôi. Anh không muốn những người đàn ông khác trừ anh ra được nhìn cô chằm chằm. Anh không thích cảm giác này, vô cùng không thích. Nhất là việc dưới sân khấu, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn cô. Một khi quảng cáo được đưa ra thị trường, bóng dáng xinh đẹp của cô sẽ xuất hiện dày đặc. Nụ cười ngọt ngào này sẽ xuất hiện tại tất cả những con phố lớn trong ngõ nhỏ. Anh đấu kỵ, không muốn chia sẻ cùng người khác. Một lát sau anh đột nhiên hoàn hồn, phát hiện suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu mình mà ngẩn người. Thế nhưng anh lại để ý Sở Mạn Hà. Anh cho rằng mình lại hận cô, cảm giác đối với cô chỉ còn là oán và giận. Nhưng vì sao? Sao anh có thể như vậy? Âm thanh cô nghẹn ngào. Chẳng lẽ anh nhất định phải dùng cách này để nhục nhã cô, thậm chí để cô nhiều lần khó chịu sao? Anh chính là như vậy, chuyện này không cần phải thảo luận. Anh đột nhiên thu hồi ánh mắt, trốn tránh ánh mắt bịt kín hơi nước mỹ lệ của cô. Vậy anh rốt cuộc muốn xử lý em như thế nào? Bỏ tiền đưa một người không có chỗ dùng sao? Trong lúc bất chợt, cô cảm thấy mình thật đong buồn. Rời khỏi Lam, cô không phải là cái gì. Anh sẽ nghĩ cách đòi lại em 50 triệu. Anh thô bạo trả lời cô một câu. Nghe vậy sắc mặt Sở Mạn Hà tái đi. Nếu như anh muốn dựa vào cái này để nhục nhã cô, để cô khó chịu, như vậy anh thành công rồi. Cô chưa từng phát hiện Lương Tuấn lại ảnh hưởng tới cô sâu như vậy. Bất kỳ hành động nào của anh cũng khiến cho cô đau lòng, giống như là không thể hít thở. Tại sao cô lại quan tâm như vậy? Cho dù anh đối với cô không có một tia tình cảm, cho rằng cô là một người phụ nữ tham lam, cô vẫn bị sự lạnh lùng của anh làm bị thương. Hơn nữa vào giờ khắc này, cô mới phát hiện tình cảm của mình đối với Lương Tuấn đã vượt mức cho phép. Biết rõ cả hai không phải người cùng một thế giới, cô biết anh rất hận cô, cô còn vì anh mà rung động. Nhìn khuôn mặt liên tục, nhìn khuôn mặt thay đổi liên tục của anh, tim cô lại đập rộn lên. Cô phát hiện cô yêu anh. Nếu không phải là yêu, sao cô lại quan tâm thái độ của anh như vậy? Nếu không phải là yêu, sao cô lại phải vì hành động vô tình của anh mà đau lòng? Nếu không phải là yêu, sao ngay cả dũng khí rời đi cũng không có? Cho dù biết rõ lập trường của hai người đối lập, biết anh vĩnh viễn không thể yêu mình, nhưng cô vẫn không có cách nào khống chế được tình cảm. Sao cô lại ngu như vậy chứ? Giống như cảm nhận hơi thở bi thương và tuyệt vọng trên người cô, Lương Tuấn không khỏi liếc nhìn cô mấy lần, nhưng vẫn không chịu hạ mình. Xe lại đến khu nhà trọ giam cầm cô, đến cả can đảm vào nhà cô, anh cũng không có, chỉ sợ quyết tâm của mình sẽ bị cặp mắt trong veo kia đánh cho tan xác. Ở nhà chờ thông báo của anh sẽ tùy thời gian liên lạc với em. Anh nhìn về phía trước, lạnh lùng nói ra một câu. Nhìn gò má lạnh lùng của anh, Sở Mạn Hà run rẩy xuống xe. Xe ở sau lưng cô vội vã rời đi, giống như nhanh chóng muốn rời xa cô. Cô nhắm mắt lại, nước mắt kìm nén thật lâu, rốt cuộc rơi xuống. Cái gì? Em muốn đổi nữ chính? Nghe được lời nói của Lương Tuấn, Địch Kiến đang chui trong đống công văn, kinh ngạc lập tức ngẩng đầu lên. Em đang ở đây nói đùa sao? Tên tiểu tử này trước giờ chưa từng nghiêm chỉnh. Chuyện quan trọng như vậy, cậu ta cũng có thể đem ra đùa, muốn đổi liền đổi. Địch Kiền đang mong đợi có thể nhìn thấy nụ cười tà ác trên gương mặt của Lương Tuấn, nhưng chỉ thấy anh vẫn luôn cau mày, thật lâu không nói. Em nói thật, làm ơn, quảng cáo của chúng ta tháng sau phải phát trên TV rồi. Thời gian quảng cáo cũng nhanh qua rồi. Hiện tại thời gian chỉ còn lại nửa tháng. Thời gian rất gấp, em còn muốn đổi vai. Đầu óc em có vấn đề à? Em không quan tâm nhiều như vậy, em chỉ muốn thay đổi. Hồi lâu Lương Tuấn mới nói ra câu này. Kiên chỉ muốn dùng Sở Mạn Hà là em, muốn thay cô ấy cũng lại là em. Vì lần quảng cáo này, anh đã chi mấy ngàn vạn. Em đang muốn trà đạp ai vậy? Địch Kiên vọt tới trước mặt anh, cực kỳ tức giận giống lên. Chỉ thiếu không nắm cổ áo anh lên mà đánh. Chuyện chính là như vậy, em không muốn nói thêm nữa. Nếu như anh không thể tha thứ, vậy chúng ta giải tán đi. Ném lại một câu, anh xoay người muốn rời khỏi phòng làm việc. Đứng lại! Giải tán? Em dám nói giải tán với anh? Rốt cuộc em có chuyện gì vậy hả? Sợ Mạn Hà, cô ấy rốt cuộc. Tên này giống như là thức tỉnh điều gì, giọng nói đột nhiên ngưng lại. Địch Kiến chậm rãi nâng mày, như có điều gì đánh giá Lương Tuấn. Tên tiểu tử này bình thường có thể chơi có thể nói, sao lại đột nhiên trở nên cổ quái như vậy? Giống như nhắc đến Sở Mạn Hà, có chuyện gì đó không đúng. Em yêu Sở Mạn Hà rồi, đúng không? Địch Kiến rất tự nhiên nói. Ai ngờ một câu nói lơ đãng lại làm cho sắc mặt Lương Tuấn đại biến. Anh phản ứng kịch liệt, đột nhiên xoay người, giận không kiềm chế được giống lên. Yêu cô ta? Anh điên rồi sao? Sao em có thể yêu một người phụ nữ tham lam như vậy? Em hận chết cô ta. Anh hy vọng cô ta cách mình thật xa. Hy vọng cô ta căn bản chưa từng xuất hiện. Địch Kiệt nhìn Lương Tuấn mất lý trí điên cuồng hét lên, cùng với đáy mắt giãn giụa mãnh liệt, cảm thấy giật mình. Người ở trước mặt anh đây không phải Lương Tuấn thẳng thắn anh quen, mà là một người đang bị vây khốn trong tình yêu, người đàn ông bị lạc. Cuối cùng anh cũng biết lý do Lương Tuấn trở nên thất thường từ đâu mà đến. Anh cũng từng đau khổ vì tình, là người từng trải, từng mâu thuẫn dẫy dụa. Anh nhận ra được ánh mắt đó. Lương Tuấn giống như bị tình yêu quay vòng, hỗn loạn, đến không cách nào suy nghĩ. Anh liều mạng muốn đem chữ viết đáng sợ đó ra khỏi đầu, liều mạng tự nói với mình, Địch Kiệt nghĩ sai rồi. Mắt anh đỏ lên, nhanh chóng đẩy cửa chính xông ra ngoài. Lương Tuấn hoàn toàn không biết mình đang làm những gì, nhưng chờ anh hồi phục lại tinh thần mới phát hiện mình đang đứng trước cửa nhà của Sở Mạn Hà. Không kịp suy nghĩ gì nữa, cũng không kịp đổi ý, cửa chính trước mặt anh đã mở ra. Lương, không, Phó Tổng, sao anh lại tới đây? Bên trong cánh cửa là bóng dáng quấy nhiễu tâm trí anh. Đúng vậy, sao anh lại ở chỗ này? Lương Tuấn cũng không giải thích được, sao anh lại chạy tới chỗ này? Không phải anh ghét cô sao? Anh có khỏe không? Giọng nói mơ hồ có chút lo lắng. Anh u ám liếc nhìn cô. Anh đương nhiên rất không tốt. Tâm tình anh hết sức gay go. Cảm giác mình giống như là một bạo quân kỳ quái. Rõ ràng nhìn cô không vừa mắt. Hận cô không cút ra một chút. Nhưng lại mâu thuẫn muốn chiếm cô thành của riêng mình. Nắm thật chặt trong lòng bàn tay không buông. Đừng nói là người khác. Ngay cả anh cũng không thích tính cách quái gở của chính mình. Trước khi cô xuất hiện, anh cũng không có bộ dạng này. Anh thoải mái, vui tính, tự nhiên lại mê người. Tất cả mọi người gặp anh đều không ai thích anh. Tất cả phụ nữ đều bị anh hấp dẫn, tôn thờ anh. Anh có cảm giác mình giống như trời sinh vạn người mê. Nhưng bây giờ anh mất đi hứng thú với phụ nữ, không còn cảm giác kiêu ngạo đối với mị lực hấp dẫn người khác của mình. Anh chỉ đáng chết. Anh lại quan tâm một người phụ nữ sở mạn hà này. Trời ạ, anh bị gì rồi? Ánh mắt hoang mang chậm rãi nhìn về cô, ngay sau đó híp lại. Cô bây giờ trong sáng lại xinh đẹp, nhất là bộ dạng tự do thoải mái, giống như không biết giờ phút này anh thảm bại như vậy, nguyên nhân tất cả là vì cô. Anh cho rằng loại phụ nữ giống như cô nên dùng đồ hàng hiệu, quần áo cao cấp, dùng mỹ phẩm và tiền bạc tạo ra vẻ đẹp của cô. Nhưng cô trước mắt lại không cảm nhận được chút hơi thở xa hoa tầm thường. Cô chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản, cùng một chiếc quần jean bạc thếch, thậm chí còn đi một đôi giày hình con mèo. Gương mặt xinh đẹp không chút phon phấn, làn da trắng hồng vô cùng mịn màng. Đôi mắt trong suốt xinh đẹp đang nhìn anh, bộ dạng vô tội làm cho người ta muốn tiến lên hung hăng hôn lấy môi cô. Gương mặt anh trầm xuống, không nói lời nào đi vào nhà cô. Anh muốn làm gì? Sở Mạn Hà khẩn trương muốn ngăn cản anh. Vào sản nghiệp tư nhân của anh, cần em đồng ý không? Hiện tại em không tiện, có chuyện gì nói ở đây là được rồi. Nét mặt cô có chút không tự nhiên. Lương Tuấn nhìn ra sự chột dạ của cô, liếc cô một cái, dùng sức đẩy cô ra bước vào trong nhà. Mới vào phòng tắm, anh liền nghe được tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm. Anh nói rồi, không cho phép em đưa đàn ông vào nhà. Bọn họ làm cái gì, còn tắm vào ban ngày thế này? Anh sớm biết quan hệ của cô và Dương Lam có cái gì đó không rõ ràng. Nhưng anh không ngờ cô lại có thể to gan như vậy, đưa đàn ông tới đây làm loạn. Em không có, cầu xin anh ra ngoài trước, bọn em sẽ giải thích với anh sau. Anh không cử động bước chân về phía phòng tắm, hoàn toàn không chú ý tới sự ngăn cản phía sau của cô. Dầm một tiếng, anh mở cửa phòng tắm ra. Bất chấp khí nóng làm mờ kính, anh vẫn có thể thấy bóng dáng nhỏ nhắn thoáng hiện lên. Anh đột nhiên hốt hoảng, nhanh chóng xoay người đóng cửa. Anh hiểu lầm cô, ánh mắt anh nhìn tới gương mặt tức giận uất ức trước mặt. Anh không biết mình phản ứng kịch liệt như thế này, bộ dạng giống như một người chồng đang ghen. Vì sao anh lại quan tâm cô đến gần người đàn ông khác? Thậm chí cô nói chuyện phiếm với Quý Thuận Hòa, anh cũng phẫn nộ muốn giết người. Cho dù biết đây chỉ là hiểu lầm, nhưng anh vẫn kiêu ngạo không chịu nói lời xin lỗi. Cô ta là ai? Anh ảm đạm chừng cô. Bạn của em. Sở Mạn Hà cẩn thận quay đầu đi chỗ khác, tránh để ánh mắt bén nhọn đó làm thương chính mình. Bạn bè như thế nào? Giọng nói của anh giống như là đang tra vấn phạm nhân chọc giận cô. Ngay cả quyền lời kết giao bạn bè em cũng không có sao. Em đừng quên, bây giờ em là tài sản của anh. Từ lúc em lừa anh trở đi, cũng mất đi quyền tự chủ. Anh! Sở Mạn Hà còn chưa kịp mở miệng, Trình Phàm Phàm đã đi ra từ phòng tắm. Vừa nhìn thấy không khí dương cung bạt kiếm trước mặt, liền lập tức nhút nhát trốn đến bên cạnh cô. Chị Mạn Hà, anh ta là ai vậy? Trình Phàm Phàm sợ hãi nhìn người đàn ông xinh đẹp lại cao ngạo trước mặt. Vợ thấy mặt của cô gái, vẻ mặt tức giận của Sở Mạn Hà chuyển từ tức giận trở thành nụ cười với má lúm đồng tiền. Anh ấy là ông chủ của chị, em có thể gọi anh ấy là Lương tiên sinh. Cô mỉm cười kiên nhẫn giải thích với cô gái. Nhìn nụ cười xinh đẹp của Sở Mạn Hà, anh gần như muốn nổ tung rồi. Cô có thể nói chuyện dịu dàng với cô gái này, nhưng chỉ một cái mỉm cười cũng keo kiệt không cho anh, thậm chí còn kết hợp với anh trai đi lừa anh. Lương tiên sinh, chào anh. Tôi tên là Trình Phàm Phàm, Trình trong lộ trình. Phạm trong bình thường. Cô gái đỏ mặt giới thiệu bản thân. Đưa cô ta đi, ngày mai anh không muốn gặp lại cô ta. Anh lạnh lùng liếc Sở Mạn Hà một cái, tàn khốc ra lệnh. Thật ra thì anh căn bản không quan tâm cô gái gọi Trình Phàm Phàm ở nơi này, nhưng nhìn Sở Mạn Hà hết sức dịu dàng với cô ta, anh không giải thích được muốn gây khó khăn cho cô, để cô khó chịu. Nghe vậy, Sở Mạn Hà và Trình Phàm Phàm không hẹn mà cùng hít một ngụm khí lạnh. Anh không có quyền ra lệnh cho em. Anh không có sao. Nếu như em muốn phản kháng anh, tốt nhất nên hiểu rõ hậu quả. Ném lại một câu, anh giống như cuồng phong đi ra ngoài. Chị Mạn Hà, thật xin lỗi, là em liên lụy chị. Bây giờ em sẽ đi. Trình Phàm Phàm nước mắt lưng tròng vọt ra vào trong phòng. Sở Mạn Hà giữ tay cô bé lại. Chị sẽ không dễ dàng khuất phục, nhất định sẽ kháng cự với anh ta đến cùng. Nhưng không có nhưng gì cả, trừ khi em muốn rời đi. Nếu không, không ai có thể đuổi em đi. Lo lắng nhìn nước mắt trong đôi mắt Sở Mạn Hà, Trình Phàm Phàm rất sợ hãi, nhưng cô không dám hỏi cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Sở Mạn Hà quả thật không thể tin được, thế nhưng lại không thấy Trình Phàm Phàm. Cô chỉ ra cửa một chút, về nhà liền phát hiện Trình Phàm Phàm biến mất. Hành lý vẫn còn trong phòng cô bé. Có thể thấy không phải cô bé muốn không từ biệt, mà là có người mang đi. Nếu như em muốn phản kháng anh, tốt nhất hiểu rõ hậu quả. Lời nói này mấy ngày trước hiện lên trong đầu cô. Cái gì cũng không nghĩ, cô liền quay người xông ra ngoài cửa, nhanh chóng chạy tới công ty Siêu Việt. Cô gấp đến độ không để ý thư ký ngăn cản, một đường đi thẳng đến phòng làm việc của Lương Tuấn. Phạm Phạm ở đâu? Sở Mạn Hà lo lắng giữ chặt anh chất vấn. Nhìn vẻ mặt kinh hoàng của cô, trong lòng anh có một loại vui vẻ, rồi lại đáng chết lo lắng không thôi vì gương mặt tái nhợt của cô. Đây là loại cảm xúc không giải thích được gì vậy. Anh đưa cô bé đi. Anh đang vì mâu thuẫn mà tức giận, thuận miệng trả lời. Sao anh có thể làm như vậy được chứ? Phàm Phàm là bạn em, sao anh có thể tự ý đuổi cô bé đi như vậy? Cô bé vừa mới tới Đài Bắc, cái gì cũng không biết. Bây giờ cô bé lại là người hai bàn tay trắng nữa. Giọng nói của cô nghẹn ngào. Cô giống như Trình Phàm Phàm, trừ mình ra, không có gì cả. Giống như không tìm được gốc cây lục bình, không tìm được một nơi để nương tựa, không ai yêu mình, không ai quan tâm đến mình. Đáy mắt cô lóe lên ánh nước, khiến gương mặt tươi cười hà hê của Lương Tuấn cứng lại. Nhưng anh không nên quan tâm cô. Anh đã chịu cô kiềm chế đủ rồi, chịu đủ việc cảm xúc bị lay động vì cô. Anh quyết định trở lại chính mình, mặc kệ làm bị người thương người nào. Đừng quên, anh có quyền quyết định tất cả của em, bao gồm cả bạn bè em. Chẳng lẽ anh không quan tâm tới cảm nhận của người khác sao? Chẳng lẽ không hiểu được cái gì gọi là đồng tình sao? Anh hiểu rõ, anh dĩ nhiên biết. Nếu như không phải vì có một chút thương hại, anh đã sớm đem hai anh em tham lam mấy người vào tù rồi. Dạo hoạt, tham lam. Anh nhìn cô như vậy, cõi lòng Sở Mạn Hà tan nát. Cô rốt cuộc hiểu rõ, dù cô có làm thế nào, cũng không thay đổi được cách nhìn về cô của anh. Trong lúc bất chợt, một loại tuyệt vọng cô đơn quấn lấy cô. Thứ này thấm vào xương cốt rét lạnh, giống như xông vào trong bụng. Cô ngu ngốc đi yêu một người đàn ông không yêu mình, có thể không bị tổn thương. Cô chỉ không biết loại tra tấn này còn bao lâu nữa. Cô đau lòng đến gần như không còn cảm giác. Cô chậm rãi ngồi xuống, vùi đầu vào đầu gối, dùng đôi tay ôm chính mình thật chặt, giống như muốn dựa vào cách này để ngăn cản cảm xúc lạnh lẽo một đường lan khắp đáy lòng cô. Trong phút chốc, cô trở về ngày bi thảm của 16 năm trước. Cô vui vẻ không lo lắng, trong một đêm mất đi hai người thân, trở thành một cô nhi. Cô cũng không nhịn được nữa, nội tâm đau đớn khóc rên. Cô buông tay, cô không biết mình một lòng lại có thể bị sự tàn nhẫn đó khiến cho mình bị thương mấy lần. Nhìn cô ngồi chồm hổm trên mặt đất, lòng Lương Tuấn giống như bị ai đó hung hăng đâm vào. Hai bàn tay anh bất giác nắm chặt, dùng hết cả lý trí mới có thể ngăn chính mình kích động muốn ôm cô vào lòng. Anh tự nói với mình, đối với người phụ nữ chuyên lừa đảo này, anh sẽ không ngu ngốc để bị lừa. Thế nhưng tiếng khóc đau lòng của cô lại khiến tim anh loạn lên, nhiều lúc còn gần như điên cuồng. Cô có thể vì một cô gái vốn không quen biết khóc đến đau lòng như vậy, lại có nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net